Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2368. Chương 2368. Ô Sán biến hóa. Đợi đến lui không thể lui thời điểm, tự nhiên vẫn là hội cắn răng liều mạng một lần. Ô Sán nói tiếp: Cùng bị buộc đến loại trình độ kia, không như bây giờ trực tiếp không lùi, có thể lựa chọn chỗ trống còn lớn hơn một chút. Ô Sán lời này cuồn cuộn, vẫn luôn là trên mặt nụ cười nói đến đây chút lời nói. Cái này toàn thân khí chất nội liễm, ôn ngôn trầm chậm nam nhân, lại là Ô Sán. A, Lâm Thành Phi kinh hãi ồ một tiếng, xoa cằm, không ngừng đánh giá Ô Sán. A, Ô Cửu Sơn phản ứng, cùng Lâm Thành Phi không kém bao nhiêu. Đây là cái kia Ô Sán sao? Làm gì? Ô Sán hồn nhiên không hay chính mình biểu hiện đến cỡ nào kinh hãi thế tục. Buồn bực hỏi, đạo lý kia, là ai dạy ngươi? Lâm Thành Phi hỏi, Ô Sán im lặng nói, còn dùng dạy sao? Sách thời điểm, một cách tự nhiên thì nghĩ ra được a. Ngươi thật tại sách, cái này còn có giả. Ô Sán đâu ra đấy cải chính, hơn nữa còn là rất nhiều sách. Lâm Thành Phi vỗ trán một cái, quan sát tỉ mỉ lấy Ô Sán. Sau một lát, lại quay đầu đối Ô Cửu Sơn hỏi, lão gia tử, sư huynh trước kia hắn, cũng là thiên tài như vậy sao? Ô Cửu Sơn ngột ngạt lắc đầu, dĩ nhiên không phải, học đông y lâu như vậy, cũng liền có thể phân biệt hạ dược tài dược tính. Hắn đều là rối tinh rối mù. Cái kia cứu kỳ quái. Lâm Thành Phi vẫn xoa cằm. Vì cái gì sư huynh? Sách về sau, lại đột nhiên biến thông minh như vậy. Nào chỉ là thông minh. Từ hiện tại Ô Sán biểu hiện đến xem, cơ hồ được xưng tụng là thiên tài hai chữ. Hắn mới mấy ngày sách, vậy mà liền giống như biến một người giống như. Từ bên trong ra ngoài, rực rỡ hẳn lên, nếu như không phải lĩnh ngộ một ít đạo lý, hắn tuyệt đối không có khả năng như thế. Người bình thường có thể mấy ngày sách thì minh bạch nhiều như vậy đạo lý sao? Khẳng định không được. Chẳng lẽ hắn thì thích hợp tu luyện các ngươi nhất mạch kia công pháp? Ô Cửu Sơn hồ nghi nói ra. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu nói, hẳn là đã dạng này, vậy sau này Ô Sán thì xin nhờ cho ngươi. Ô Cửu Sơn cười tủm tỉm nói ra, nhi tử đột nhiên có năng lực như vậy, hắn tự nhiên cũng là bắt đầu không thôi. Trước đó chẳng quan tâm, không có nghĩa là không quan tâm, chỉ là không thèm để ý a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, lão gia tử yên tâm, sư huynh về sau thành tựu, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đã như vậy, vậy chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hôm nay đi. Tốt. Bởi vì Ô Sán một phen hồ ngôn loạn ngữ, hai người ngay sau đó thì làm quyết định. Hôm nay thì hướng Diệt Thần Minh ngả bài. Có lẽ bị Diệt Thần Minh diệt, có lẽ là bị ba vị thái thượng trưởng lão giết. Chỉ có hai loại kết quả. Ô Sán gặp hai người này thần thần bí bí, nói chuyện chính mình cũng là như rơi trong mây mù, nửa câu không hiểu. Hắn lắc đầu cười cười, trong tay vẫn như cũ bưng lấy sách, lui trở về phòng, đóng cửa phòng, bế quan khổ, vẫn là giống như trước đây. Ô Cửu Sơn lắc đầu, có chút thất vọng nói ra. Ô, Lâm Thành Phi nghi hoặc nói một câu, chờ lấy hắn nói tiếp. Ô Cửu Sơn giải thích nói, trước kia hắn luôn luôn sống đần độn u mê, cho nên đối với ta thờ ơ ta không ngại. Hiện tại hắn nhìn qua ngược lại là thông minh rất nhiều, nhưng chúng ta là muốn làm một kiện rất nguy hiểm sự tình, hắn vẫn là chẳng quan tâm. Cái này không vẫn giống như trước kia sao? Lâm Thành Phi nhất thời không sai, lão gia tử này là bị nhi tử coi nhẹ quá mức nghiêm trọng, tâm lý không thoải mái. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, trước kia sư huynh thế nào? Ta không biết, nhưng là bây giờ, ta lại muốn vì hắn nói một lời công đạo. Ô Cửu Sơn nhíu mày, hỏi, cái gì lời công đạo? Lâm Thành Phi cười ha ha nói, hắn biết chúng ta năng lực, cũng biết mình năng lực, cũng biết hắn cái gì đều giúp không chúng ta, cho nên chỉ có thể làm cho mình biểu hiện lạnh nhạt một số, không để cho chúng ta lo lắng. Ô Cửu Sơn hoài nghi nói, hắn khác ý nghĩ, thật có như thế tinh xảo đặc sắc. Lâm Thành Phi không não nói, không thấy sư huynh hiện tại đã bế quan khổ sao? Hắn chỉ là nghĩ, cũng có ngày có thể đuổi theo chúng ta cước bộ, tối thiểu nhất có thể làm được không kéo chân sau. Ô Cửu Sơn như có điều suy nghĩ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt uống một miệng nước trà, còn nói thêm, lão gia tử, bây giờ sư huynh xem như đi đến quỹ đạo, thế nhưng là Liên Nhi sư tỷ bên này ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Đều là người một nhà, ngươi cùng Ô Sán muốn cùng một chỗ tại con đường tu hành phía trên càng đi càng xa. Chẳng lẽ thì nhẫn tâm để Ô Liên Nhi một người lẻ loi trơ trọi ở sau lưng nhìn lấy các ngươi bóng lưng? Ô Cửu Sơn trầm giọng nói, lần này nếu như không chết, nếu như có thể còn sống trở về, ta đem tự mình mang theo Liên Nhi, để cho nàng trở thành thế gian tối cao cấp nữ tu. Lâm Thành Phi lập tức trợn tròn ánh mắt, lão gia tử ngươi có nhanh chóng tăng lên công lực đan dược? Không có, Ô Cửu Sơn lắc đầu nói. Lâm Thành Phi không tin, vậy sao ngươi có thể xác định nhất định làm cho Liên Nhi thế giới trở thành tối cao cấp nữ tu? Ta tin tưởng năng lực ta. Ô Cửu Sơn mây trôi nước chảy, cao nhân điệu bộ mười phần. Lâm Thành Phi yên lặng duỗi ra ngón tay cái, nếu như không phải Ô Cửu Sơn không chơi bằng hữu vòng, Lâm Thành Phi phải cho hắn điểm mười mấy cái tán không thể. Cũng không lâu lắm, Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn thì sóng vai đi ra Minh Nhân Đường, không có cùng ai cáo biệt, giống như là tùy tiện dạo phố một dạng, cứ như vậy tùy tiện rời đi. Đỗ Tiểu Mạc cùng Ô Liên Nhi không biết bọn họ muốn đi làm cái gì, cũng không biết bọn họ sẽ đối mặt với cái dạng gì nguy hiểm. Vẫn trong phòng nói cười yến yến, đi một đoạn đường về sau, Lâm Thành Phi đột nhiên quay đầu hỏi, lão gia tử, người những cái kia thủ hạ thì không cần dẫn đi đi. Ô Cửu Sơn cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, cũng là để bọn hắn theo, chỉ là chịu chết mà thôi. Bọn họ muốn đi tìm Diệt Thần Minh Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Ba người này, mặc kệ cái nào, đều là tại học đạo cảnh phía trên lĩnh ngộ nhiều năm cao thủ. Cho dù là văn đạo cảnh cao thủ đi qua, vẫn không được nửa điểm tác dụng. Ô Cửu Sơn mây trôi nước chảy phất phất tay, tại hai người bọn họ sau lưng rộn ràng trong đám người, có hơn 30 người lặng yên không một tiếng động cải biến phương hướng. Hai người tiếp tục tiến lên. Còn có một việc, không biết ngươi giải không bao giờ? Ô Cửu Sơn quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi cười hỏi. Vị kia Kỳ Hoài Nhu Kỳ tiểu thư, đồng dạng cũng có thể nói là Diệt Thần Minh người. Nàng đến lúc đó nếu như xuất thủ lời nói, hai người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, lão gia tử, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta dám cam đoan, Kỳ tiểu thư ai cũng không giúp. Xác định như vậy, Lâm Thành Phi cười nói, Kỳ tiểu thư đã từng cùng ta nói qua, nàng mục tiêu là giết ta. Sau đó thì sao? Nàng không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lại sau đó thì sao? Lâm Thành Phi hơi hơi quay đầu phía bên phải phía trước nhìn qua. Cho nên, chúng ta cùng ba vị thái thượng trưởng lão quyết sinh tử thời điểm, nàng sẽ không xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.